sau đó nâng tay, con dao trong tay hắn tự xẹt qua một đường tàn nhẫn ngay yết hầu, trong nháy mắt, máu bắn tung tóe khắp nơi, Triệu Tước vẫn đứng nơi đó. Bộ quần áo trắng thuần màu tuyết loang lổ những mảng máu sẫm đỏ, quỷ dị vô cùng, tất cả mọi người tại đó đều ngây ngẩn. Triển Chiêu đứng cách Triệu Tước không xa, nhìn thi thể người sói trên mặt đất, giật mình chết lặng, Triệu Tước từng bước tiến lại gần Triển Chiêu. Rút bàn tay vẫn đút túi quần, chậm chậm đưa lên muốn chạm vào mặt anh, giọng nói đầy trìu mến, cậu cũng có tài năng thiên phú. Cậu cũng có thể làm được, đầu ngón tay ông vừa chạm vào má Triển Chiêu, chợt bị một bàn tay vươn tới đập xuống. Triệu Tước cúi đầu nhìn bàn tay mình bị đánh đỏ hồng một vết, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường từ khi nào đã tiến lại chắn trước người Triển Chiêu. Dường như hơi bất mãn, Bạch Ngọc Đường cau mày, liếc nhìn bàn tay Triệu Tước vẫn còn dính một vết máu, nhàn nhạt nói, tay ông quá bẩn. Cậu ấy đang sạch sẽ, ông đừng chạm vào cậu ấy thì tốt hơn, nói xong, kéo Triển Chiêu đi xuống cầu thang. Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường xuống lầu, quay đầu lại nhìn Triệu Tước, hai người nhìn nhau chăm chú thật lâu, Triển Chiêu quay đi. Cùng Bạch Ngọc Đường rời đi những bậc cầu thang tối đen, tiến vào căn phòng khách ngời ngời rực sáng, zip quân dụng, vũ khí lạnh. Những vũ khí thông thường không có thuốc nổ, tức là ngoài các loại súng đạn bom mìn thì còn lại đều là vũ khí lạnh, dao găm của bộ đội đặc chủng. Không chắc nó gọi là dao găm hay là cái gì luôn, nhiều khả năng là tán đao của lực lượng không quân Trung Quốc, tức cái này, cách trương.